Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, ban ân không cần báo đáp. Lại thấy vách đá mở rộng, Liễu Long An thốt nhiên bay ra ngoài, cái này vừa đến ngoài tháp, chỉ thấy bầu trời miếng ngói lam như tẩy, mây trắng thiên hình vạn trạng, bất giác chí khí sáng tỏ thông suốt. Lại gặp dưới thân trăm trượng nơi, mặt hồ bằng phẳng rộng rãi như gương, xanh đậm một mảnh, đang muốn gọi ra thiên tử kiếm bay thẳng bờ bên kia. Mãnh liệt cảm giác dưới chân hướng về phía trước bắn ra. Một trường đỏ thẫm thảm bay đem hắn nâng, thảm đỏ trong gió rét nhẹ nhàng lắc lư, chậm chậm bay qua vệ tháp hồ, phiêu hướng biển thước tháp đối diện quảng trường, thảm bay đến mặt viết chữ vàng. Biển thước tháp tử tước đại sư, Liễu Long An chính mình không nhìn thấy, mà quảng trường đám người lại cũng vì đó chói mắt, trong hồ giao long chỉ ngăn cản xâm phạm, lại không cản trở trả về, người người đều sâu tiềm đáy hồ, không lộ diện một cái, trông về phía xa quảng trường đám người, Liễu Long An trong lòng ngọt, có chút đắc chí vừa lòng, thảm đỏ rơi xuống đất. Liễu Long An đi xuống, trước mắt một mảnh nhảy cẫng hoan hô, lại gặp một người mãnh liệt nhào tới, một đầu đâm vào hắn trong lòng, ô ô khóc lên. Liễu Long An đem Hồ Tuyết ôm lấy, thấy nàng khóc đến nhánh hoa run rẩy, cười nói, ta khải hoàn mà về, người khóc đến cũng rất hăng hái. Hồ Tuyết nói, chết mấy người, ta lo lắng ngươi, lại khóc lên. Tuy là sông tháp thời gian thật lâu, nhưng quảng trường bên trên đám người không giảm. Lúc này chứng kiến bên thắng trở về, hoặc là xông về phía trước động, hoặc là nâng cổ mà nhìn. Liễu Long An đẩy đến Hồ Tuyết, nói, nhanh mang ta đi xem bọn họ một chút. Hướng đám người liền ôm quyền, nói, tại hạ Liễu Long An, gặp qua các vị, cùng mọi người mượn cái con đường. Ta muốn vấn an những cái kia cá mè một lứa. Đám người nghe vậy lập tức lóe ra trống rỗng. Hồ Tuyết kéo lấy Liễu Long An. Liễu Long An lại kéo Long Lý. Ba người hướng bên cạnh đi đến. Mọi người khác cũng đều dồn dập theo tới. Không xa nơi ngang năm cỗ thi thể. Bốn phía hoặc ngồi hoặc dựa vào. Vây lấy mấy chục người. Liễu Long An mang theo đám người chạy vội tới trước mặt. Hai người đón, trong miệng nói ra, chúc mừng biểu ca, chính là Phượng Cầu Hoàng cùng phía nam sói. Bọn hắn vẫn tính may mắn, đang khảo nghiệm phù thời gian bại lui. Trên mình hào không có vết thương, phong mênh mông thì bại tại thiên nhân giao chiến. Không biết thế nào thảm liệt, cũng không biết như thế nào đào thoát. Giờ phút này hắn vết thương chồng chất, máu me đầm đìa. Tê liệt tựa ở Hương Nhi trong ngực, Hương Nhi đờ đẫn nhìn hắn, trên mặt treo đầy nước mắt, Liễu Long An đang muốn đến gần, phía nam sói nói, hắn còn hôn mê bất tỉnh, bên cạnh có người kêu lên, Liễu Long An, chúc mừng ngươi, Liễu Long An nhận ra đó là xâm lược kém, bên cạnh hắn, đang đứng một vị chồn tộc nữ hài, thân mặc quần trắng, phong thái yểu điệu. Ánh mắt u buồn, im lặng nhìn kỹ lấy Liễu Long An. Cái này nhất định là xâm lược kém muội muội, gọi xâm lược lệ thiếu nữ. Năm cỗ thi thể đều không vết thương, hiển nhiên đều là nội thương dẫn đến tử vong. Liễu Long An nhận thức ba người, chỉ tộc Lữ Nghiêm, xà tộc Chính Văn Tĩnh, còn có cái kia không biết tên xà tộc thiếu niên. Thiếu niên thua ở thử độc. Lữ trắng hai người thì thua ở ý nghĩ thuật. Nhìn hai cái xà tộc, Liễu Long An không khỏi xót thương. Hai người bọn họ đều vì giải cứu bộ tộc mà tới, không ngờ toi mạng tại đây. Thiếu niên có vẻ như nhát gan, nhưng tộc nhân đều không dám tới thử. Hắn lại liều chết tới trước, phải nhô lên nhiều đại dũng tức giận. Liễu Long An nghĩ mãi mà không rõ, tại sao tới tìm kiếm chữa bệnh cứu mạng lại không chiếm được duy trì, ngược lại bị thương tổn. Tại sao muốn đem thiên địa bí thuật giấu vào túi, không đến phổ huệ sâu kiến chúng sinh? 5 người này đều chết tại tháp bên trên, may mắn rơi vào toàn thây, những cái kia chết trên mặt hồ, chỉ sợ sớm đã táng thân giao bụng, trong chàng đám người thật lâu không muốn rời đi, có suy nghĩ nhiều xem vài lần hôm nay anh hùng, có thì tải ước lượng ngày mai thế nào vượt quan, không ít người đều nhìn mặt hồ, hoặc là ngẩn người, hoặc là rơi lệ. Rõ ràng có thân nhân bằng hữu trầm thi đáy hồ. Liễu Long An đột nhiên nhớ tới năm đó Lựu Tử Hòa Thượng từng dùng khô lâu đầu thảo cứu sống đã chết hai thiên tướng quân. Nhìn xà tộc thiếu niên thi thể, trong lòng nói, hắn mới vừa chết một hai canh giờ, lấy ngựa chết làm ngựa sống, vạn nhất có thể cứu sống đây. Cấp bách đối Hồ Tuyết nói, ta cần bản gia dược liệu, mau gọi viện tử tới. Hồ Tuyết vẫy tay, tiểu viện lập tức bay tới. Mọi người tại đây gặp bọn họ chuyển đến phòng ốc, đều không biết ý tứ. Thầm nghĩ, bọn hắn muốn ở chỗ này, ngày mai tiếp tục vượt quan sao? Liễu Long An gọi Hồ Tuyết tranh thủ thời gian chế biến khô lâu đầu thảo chén thuốc. Chính mình thì hướng thân dược sư quốc, lại hái trở về nhiều tạm thời tính thuốc giải độc nhân tài. Chồn tộc thiếu nữ xâm lược lệ theo tại Hồ Tuyết phía sau, tới cho nàng hỗ trợ. Đám người thế mới biết, bọn hắn muốn trị liệu người chết. Tuy là trong đám không ít pháp thuật mọi người, nhưng đều mê tín biển thước tháp, cho rằng đã trúng nơi này kịch độc, tuyệt đối không thể nào sống được. Phượng Cầu Hoàng cùng phía nam sói cũng đều thầm nghĩ, thi thể đều lạnh nửa ngày. Cho dù là y dược học viện giáo thụ, chỉ sợ cũng không hồi thiên chi thuật. Chẳng lẽ hắn có cái gì thần kỳ dược vật, có thể khởi tử hồi sinh? Lại nghĩ tới, cái này biểu ca có thể xông qua sáu quản. Nhất định có hắn chỗ hơn người. Chúng ta tự xưng là tu tiên quán sinh viên tài cao, lại đều bại ở trước mặt hắn. Còn phải cẩn thận quan sát, học hắn thủ đoạn cao minh. Liễu Long An đem thuốc giải độc thảo nhai nát, đẩy ra xà tộc thiếu niên miệng, trên ngón tay thi triển như ý thần thông, nhẹ nhàng đem dược nê đưa vào thiếu niên trong bụng. Thời gian không lâu, thiếu niên trong bụng phát ra ủng ục thanh âm, hắn biết rõ xà tộc thiếu niên sớm đã độc phát toàn thân. Muốn dùng cái khác dược đi trước khống chế, chờ đợi khô lâu đầu thảo chén thuốc ngao thành. Mọi người thấy lại có hiệu quả. Có người nói, loại trừ trúng độc, những người khác có thể hay không cũng thử một lần. Liễu Long An gật gật đầu, nói, ta còn có chữa bệnh nội thương dược, chỉ là không có như vậy nhiều nồi và bếp, không thể một chỗ chế biến. Những người kia nói, chuyện nào có đáng gì? Tiếng nói phủ lạc, mấy cái nồi đất treo lơ lửng giữa trời xuất hiện. Mặt khác mấy người nói, chúng ta có tam muội chân hỏa, ngay tại cái này nấu thuốc đi, lập tức truyền vào hồ nước, đem bổ tâm thảo, bồi nguyên căn đầu nhập trong nồi, treo nồi chế biến lên, qua nửa canh giờ, chén thuốc tất cả đều ra nồi, lần lượt cho những cái kia người chết rót vào. Phượng Cầu Hoàng, phía nam sói phân biệt mang tới bồi nguyên căn, bổ tâm thảo, rót đến Phong Mênh Mông trong miệng. Chốc lát, Phong Mênh Mông đầu tiên tỉnh lại, chợt thấy trên trời trời mưa, chậm rãi ngẩng mặt lên, chứng kiến Hương Nhi chính giữa nhìn hắn, châu lệ không dứt mà xuống. Qua chén trà nhỏ thời gian, chỉ tộc Lữ Nghiêm cũng tỉnh lại, chậm rãi ngồi dậy, đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, dồn dập hướng Liễu Long An quăng tới kính nể ánh mắt. Lại chờ một lúc, xà tộc thiếu niên ngón tay động động, chậm rãi mở hai mắt ra, cùng đi xà tộc cấp bách dìu hắn ngồi dậy, lại thấy hắn thống khổ đến bộ mặt vặn vẹo, miệng chưa khuếch đại, hoa tràn ra miệng lớn cô cu xui. Hắn vô lực tựa ở đồng bạn trong ngực, mới vừa thở hổn hển mấy cái, liền lại cuồng quẹ không thôi. Tất cả mọi người hoan hô lên. Phượng Cầu Hoàng, phía nam sói các loại người trẻ tuổi, đem Liễu Long An ôm lấy, không được ném giữa không trung, tất cả đều hưng phấn không thôi. Sâm Lược Lệ đứng tại hồ tuyết bên cạnh, tràn ngập u buồn màu sắc cặp mắt, ngóng nhìn lấy Liễu Long An. Đợi thêm nửa ngày, Chính Văn Tĩnh cùng hai người khác vẫn là không có chút nào sinh cơ, mắt thấy hoàn hồn vô vọng, hắn gia nhân cùng tộc không kềm nổi vừa đau khóc nghẹt ngào. Hồ Tuyết cùng Sâm Lược Lệ chuẩn bị nhiều chén thuốc, vô luận là sống tới vẫn là không có sống tới đều để hắn đồng bạn mang đi một chút. Liễu Long An lại hỏi xà tộc địa chỉ, đáp ứng bọn hắn bớt thời gian đi trước, trợ giúp bọn hắn tộc nhân giải trừ nguyên rùa. Hắn tự nghĩ Phật tàng bên trong phù chú rất nhiều, hy vọng có thể mở ra nhân loại phong ấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.